Chàng rể siêu cấp, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như thật sự bắt làm Phương tìm một người gần đây mình đắc tội, ngoài Thi Tinh ra, bà ta không nghĩ ra được ai cả, mà bì yếu hiện lúc này của Hàn Tam Thiên trở thành người có khả năng làm được chuyện này nhất. Nhưng điều này sao có thế? Dù tất cả những chuyện xảy ra trước mắt đầu là thật. Dù anh thật sự có địa vị có thể khiến NL ông chủ khon lưng khuỵ gối như vậy, nhưng anh sao có thể có tư cách điều động những người năm trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới mà Lãm Phương quen biết chứ? Cùng lúc đó, Lưu Vi Ti phát hiện ánh mắt Lâm Phương nhìn về phía Hàn Tam Thiên, nhất thời kinh hãi run sợ, thậm chí lập tức toát mồ hôi lạnh khắp lưng. Là cậu ta, không thể nào, M23 tí. Tỷ 2069 bản quyền 1467 ải GT. Kỳ cậu ta có thể tùy ý ra lệnh cho người trong mạng lưới quan hệ của Lâm Phương. Nếu quả thật là như vậy, năng lực của thằng nhóc này cũng quá kinh khủng rồi. Phải biết những người kia đều là nhân vật lớn trên bảng tỷ phú thế giới, cậu ta dựa vào đâu mà làm được? Không phải chứ, Lưu Vi Ti bật thốt lên theo bản năng. Đương nhiên không thế nào, cho dù không tìm được người thứ hai có khả năng, Lâm Phương cũng sẽ không tin chuyện này là do Hàn Tam Thiên làm. Với trạng thái hiện tại, cậu ta nhất định là có sức ảnh hưởng rất lớn ở Yên Kinh, nhưng loại năng lực này không thể nào ảnh hưởng đến nước ngoài, dù sao cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc. Lưu Vi Ti thở hắt ra, chỉ cảm thấy đúng, mà mình nghĩ nhiều qua, chuyện này sao có thể liên quan đến cậu ta được chứ? Lâm Phương gật đầu, không nghĩ chuyện này y liên quan đến Hà Tam Thiên nữa, mà đi nhớ lại những chuyện trước kia mình làm, có phải đã không cẩn thận đắc tội vợ hay tinh nhân của một nhân vật lớn nào hay không? Nhưng với tính cách cẩn thận của Lâm Phương, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, bà ta nhất định sẽ nhõ ụ, nhưng bây giờ trong đầu không hề có chút hồi ức nào. Gần một giờ sau, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng xử lý xong những ông chủ tự minh tó. Bì cửa để cứ bản thân kia, danh thiếp trong tay đã dày thành một chồng. Sau khi những người đó đi, Hàn Tam Thiên cũng không vứt danh thiếp mà đút vào túi mình. Xem ra có thể nắm y ấy cơ hội mới là người thắng, bọn họ coi như được con nhớ tới. Thi Tinh cười nói với Hàn Tam Thiên, trong mắt Thi Tinh, hành động nhận danh thiếp của Hàn Tam Thiên hắn là có thể có cơ hội được hợp tác. Nhưng dụng ý khi Hàn Tam Thiên nhận danh thiếp tuyệt đối không như những gì Thi Tinh nghĩ. Tất cả những người trên danh thiếp đều sẽ nằm trong blacklist của Phong Thiên. Hà Tam Thiên nói, P23-2069 gần ả y quy, vẻ mặt Thi Tinh đầy kinh ngạc, bà còn tưởng rằng những người đó nắm chặt cơ hội, không ngờ lại là kết quả này. Hàn Tam Thiên đã cho Tần Lâm thông báo ra ngoài, bất kỳ ai quấy rầy anh đều không thể có được cơ hội hợp tác với Phong Thiên. Những lời này cũng không phải nói chơi, nếu bọn họ không tin, đương nhiên Hàn Tam Thiên phải cho bọn họ biết cái gì gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Thật là một màn hoành tráng, làm thể thời gian các bạn học ăn cơm lâu như vậy, Thi Tinh, con trai bà muốn khoe khoang cũng đâu cần phải vào lúc này. Lúc này, giọng nói bất mãn của Lâm Phương vang lên. Bởi vì đúng là Hàn Tam Thiên đã làm trẻ thời gì ẩn ăn cơm, cho nên vẻ mặt Thi Tinh đầy áy này, nói với mọi người. Thật ngại quá, làm lỡ thời gian ăn cơm của mọi người, vậy tôi bảo bọn họ nhanh chóng mang thức án lên liền đây. Không có gì, đây đều là chuyện nhỏ, chúng tôi vẫn chưa đói, không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không vội, có thời gian mà. Thi Tinh, con trai bà có tiền đồ như vậy thật là có. 23-3-2069 bản quyền 1467 à vi. Quy, một phúc, đa số mọi người đều không bất mãn với Thi Tinh, dù sao thời gian chậm trễ cũng không lâu, hơn nữa bọn họ cũng không muốn đắc tội Thi Tinh với biểu hiện về địa vị của Hàn Tam Thiên, nếu bọn họ có thể tiếp cận Thi Tinh, nói không chứng con trai nhà mình sau này còn có thể nhờ Thi Tinh giúp đỡ một chút, sao có thể đối kháng với Thi Tinh chứ? Nhìn những người bạn học kia tảng bốc, Lâm Phương giận mà không có chỗ phát tiết, bà ta lẽ ra phải là tiêu điểm toàn trường, những người đó hắn là cũng phải lấy lòng bà ta mới đúng, bây giờ sao lại biến thành Thi Tinh là tiêu điểm? Thi Tinh, bà mới nhiều người tới diễn như vậy, tốn không ít tiền nhi. Lâm Phương quyết định muốn bóc trần biểu hiện giả dối kia, hơn nữa trong lòng bà ta cũng nhận định những thứ này đều là giá, đều là Thi Tinh cố ý giữ mặt mũi cho nên mới sắp xếp những người này. Dù sao bây giờ nhà họ Hàn cũng đã ia hổ xuống đồng bằng, tên nhái con như Hàn Tam Thiên sao có thể lợi hại như vậy chứ. Lâm Phương, tôi không mời được nhiều ông chủ như vậy đâu, hơn nữa ông chủ Sơn Trang Long Hồ là ai? Tôi khuyên bà nên đi hỏi thăm thử đi, đừng thiếu kiến thức như vậy. Thi Tinh nói, thiếu kiến thưa C, Lâm Phương bị bốn chữ này làm cho tức giận đến suýt nổ phổi. Trong giới thượng lưu ở nước ngoài, có chuyện gì bà ta chưa từng thấy, mà Thi Tinh lại nói bà ta thiếu kiến thưa C. Thi Tinh, bà nói lời này bản thân không tự cảm hãy buồn cười sao, tôi là người trong giới nào, bà ấy người trong giới nào. Lại nói tôi thiếu kiến hức, Lâm Phương tức giận phản bác, Thi Tinh tuyệt đối không phải trái hồng mềm mặc cho người ta gây khó dễ. Mặc dù bà không muốn ưa xê giận và phá hoại mối quan hệ bạn học nhưng ời Lâm Phương nói đã chọc giận bài. Có điều Thi Tinh còn chưa lên tiếng, Hàn Tam Thiên đã cất lời. Xem ra bọn họ nhắc nhở bà hiểm tốn làm người, bà vẫn chưa nghe hiểu. Hiểm tôn làm người, đây là câu mà mỗi người vừa rồi gọi điện đầu nhắc tới. Mà khi Hàn Tam Thiên nói ra lời này, trong lòng Lâm Phương như bị ai gõ mạnh một cái. Vừa rồi bà ta nghĩ chuyện này có thế nào liên quan đến Hàn Tam Thiên hay không, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ suy nghĩ hoang đường đó đi, bởi vì bà không cảm thấy Hàn Tam Thiên sẽ có năng lực lớn như vậy. Nhưng bây giờ, Hàn Tam Thiên nói ra lời này, nói rõ chuyện vừa rồi có liên quan đến anh. Điều này khiến Lâm Phương đứng chết trên tại chỗ. Thật, vậy mà thật sự là cậu ta điều động được hơn 10 ngò, tỷ năm trong top tỷ phú thế giới. Tại chỗ chỉ có Lưu Vĩ mới biết vừa mới xảy ra chuyện gì với Lâm Phương, cho nên Hàn Tam Thiên nói. Những người khác đều không hiểu, nhưng lại đã động cực mạnh đến ông ta. Lưu V kép sắc mặt tài nhọt lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, cách xa Lâm Phương một khoảng. N13 ỷ ZG bản quyền 1467 ạ ý quy 7 ông ta cũng không muốn đứng chung phe với Lâm Phương vào thời điểm này. Mặc dù Lâm Phương là một người phụ nữ đẹp đáng để tán tỉnh, nhưng sắc đẹp và tiền đồ của bản thân thứ nào quan trọng hơn, Lưu VT vẫn phản giỏ. Chẳng lẽ bà quên nhanh như vậy à, bây giờ bà đã không đáng giá một đồng, những người mà bà quen biết ai dám thừa nhận bà có quan hệ với bọn họ. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những lời này lại tổn thương Lâm Phương nghiêm trọng, trong lòng như bị một cái chùy sắt đập mạnh một cái, cậu ta biết rõ như vậy đủ để chứng tỏ chuyện vừa rồi là do cậu ta làm, hơn nữa Lâm Phương không tìm ra bất kỳ lý do nào để có thể hoài nghi Hàn Tam Thiên. Là cậu, lại thật sự là cậu, Lâm Phương không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên, con mắt trợn to như muốn rớt ra khỏi hốc mắt vậy. Những người khác thấy chuyện này, đầu óc mông lung, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra ngay cả Thi Tinh cũng vậy, không hiểu sao làm va. M1 NTDU Phương lạ một biên thành như thế, nhưng TSS Tinh BS kịch hay mà Hàn Tam Thiên nói úp trước đã chiêu rồi. Cách chương.